Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhưng, Sở Liên Nhi vô luân như thế nào cũng không nghĩ ra. Phủ hoàng tử cả ngày chìm dần tại trong hoan lạc cực lớn. Thủ vệ còn có thể xâm nghiêm như vậy. Sở Liên Nhi bị hai người thị vệ thân thể khỏe mạnh xách như con gà con. Ném tại trước mặt Đông Ly Thuần. Hơn 12 mắt hạt châu nhìn mình chằm chằm. Nàng cảm giác mình sắp bị những ánh mắt này chừng chết. Trong Lạc Nhật Hiên, thay đổi hàng rào xâm nghiêm trước kia, Đông Ly Thuần ra mệnh lệnh một cái. Tất cả các tướng sĩ tham dự chiến dịch lần này đều tiến vào yếu địa quân cơ này luận công ban thưởng. Đông Ly Thuần đang cùng mọi người uống rượu vui vẻ. Khi nhìn thấy Sở Liên Nhi bị thị vệ mang vào, mặt đẹp hơi trầm xuống. Hắn thả ly ngọc trong tay ra, nhẹ nhàng mà hỏi. Vì sao phải trốn, thanh âm nhẹ nhàng, như lông vũ ấm áp, như nắng mùa xuân, nghịch qua nội tâm khô cạn, làm cho thể xác và tinh thần người ta đều hơi bị say mê. Nhưng, Sở Liên Nhi được chứng kiến Đông Ly Thuần trong ngoài không đồng nhất lại dùng mình một cái. Nàng cẩn thận nâng lên con ngươi đen, đánh giá Đông Ly Thuần ngồi ở thượng vị. Hôm nay hắn, tóc bó Mỹ vàng tím. Áo bào đeo ngọc, trên áo bào màu vàng sáng, có thêu 4 con rồng vàng dương nanh múa vuốt mở to con mắt dữ tợn hung dữ nhìn mình lom lom. Giống như muốn một ngụm đem nàng cắn nuốt, hắn ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn Mỹ tại hai bên ánh nến cực lớn chiếu rọi. Hiển mê ly mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn ngồi ở trên mặt ghế thái sư bằng gỗ đàn hương có khảm vàng. Sau lưng có 4 gã hiệu úy đo đao. Nhìn chăm chú giống như hồ, uy phong lẫm lẫm, các tướng sĩ một thân áo nhung ngồi ở hai bên tay hắn tăng thêm vô số uy nghiêm cùng sát khí. Sở Liên Nhi nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn thay mình tìm lấy cớ. Ta đâu trốn, ta chỉ buồn bực, muốn ra giải sầu, nàng muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Khuya khoắt đeo túi hành lý leo tường đi ra ngoài, ngu ngốc đều nhìn ra, cái cớ này thật sự quá nát. Quả nhiên, lời của nàng vừa ra khỏi miệng, hai bên trái phải đã vang lên tất cả tiếng hừ lạnh lớn nhỏ. Trong đó thanh âm liễu nhất thanh lớn nhất, Đông Ly Thuần không nói gì, chỉ là dùng một đôi con ngươi dị thường lạnh lùng bình tĩnh bắn về phía nàng. Ánh mắt kia giống như khảm lưỡi đao thật nhỏ, một tấc lăng chỉ thần kinh Sở Liên Nhi, bổn cung ghét người nói dối nhất, thanh âm Đông Ly Thuần không nhanh không chậm. Nhưng nghe tại trong tai các tướng sĩ, lại mang theo lạnh lùng như núi băng, bọn họ nguyên bản uống nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, giống như trong ổ ấm áp, bỗng dưng bị tràn vào gió tuyết, thoáng cái không cách nào thích ứng, chỉ phải lặng yên buông ly rượu xuống, nhìn Sở Liên Nhi chật vật đứng ở trung ương, con mắt phức tạp, có đồng tình, có hờ hững, có lo lắng, bất quá, nhiều nhất vẫn nhìn có chút hả hê. Sở Liên Nhi bị thị vệ lôi kéo quần áo không chỉnh tề. Cũng nghe ra sát ý trong giọng nói của Đông Ly Thuần. Không khỏi trừng lớn mắt, nhìn về phía Đông Ly Thuần mặt không biểu tình, ánh nến ở hai bên hắn tinh diệu chiếu ra vầng sáng động người. Khuôn mặt của hắn khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, mang theo cảm giác nào đó. Nàng cảm giác được từ trên người Đông Ly Thuần truyền đến vô số sát ý cùng lửa giận. Nàng có chút sợ hãi, có chút phẫn nộ, còn có chút vô tội. Ta không có nói láo. Ta chỉ, nàng nắm thật chặt cuống họng, trong đầu cố gắng đưa ra một cái lý do, nhưng ở dưới ánh sáng như đuốc của đôi mắt Đông Ly Thuần. Lý do đã nghĩ tốt bị mạnh mẽ bức tán đi, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải kiên trì. Khô cằn nói. Tốt lắm a, ta thừa nhận ta không nên ngay tại lúc này leo tường đi ra ngoài tản bộ. Cùng lắm thì, ta trở về, đứng ở trong phòng không đi ra là được. Nàng nói ủy khuất vô cùng, nàng coi như là công thần rồi. Vì sao đãi ngộ khác nhau một trời một vực như thế? Nàng không có oán trách, hắn còn phát hỏa cái gì chứ? Ta là phụ tá của ngươi, ta cũng dựng lên công nha. Vì sao không cho ta tham gia lễ chúc mừng, lại bỏ ta trong cái chỗ nho nhỏ lạnh lẽo rách nát? Quá không công bình, tất nhiên ngươi là chủ tử không công bình như thế, ta làm gì phải đi theo ngươi, gỗ tốt phải chọn chỗ ở ta lại không sai, tiếng vang hút không khí phập phồng hai bên. Sở Liên Nhi rất kỳ quái. Nàng không nói gì à? Sao bọn họ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình lom lom như thế? Nàng vô tội nhìn về phía Đông Ly Thuần. Hắn cũng đang lạnh lùng nhìn chính mình. Từ trên xuống dưới tiệc chúc mừng rộng lớn biến thành không tiếng động. Ánh nến cực lớn bốn phía hưng phấn thiêu đốt lên, khiến không gian nguyên bản có chút hàn ý tăng thêm một chút tình cảm ấm áp. Nhưng, từ trên người Đông Ly Thuần phát ra ý lạnh mãnh liệt. Mạnh mẽ phá hủy những ấm áp này, biến thành lạnh lùng mà khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đùng một tiếng, nắm tay cùng bàn gỗ lê chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Tại chỗ yên tĩnh, hào khí hiện ra vô cùng rõ ràng. Đông Ly Thuần nặng nề vỗ bàn, chấn động khay ngọc ly ngọc trên bàn, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn lạnh trừng mắt Sở Liên Nhi vẻ mặt vô tội, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, nói về điều kiện với ta, xem ra ngươi thật đúng là đã quên thân phận của mình. Ta không ngại cho ngươi hồi tưởng một ít chuyện cũ. Hách, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Sở Liên Nhi khó hiểu, nàng xác thực mất đi một phần trí nhớ, vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi, như thế nào, hắn có thể thần thông quảng đại làm cho mình nhớ lại trí nhớ trước kia sao? Trong nội tâm nàng chính là muốn, bỗng dưng, đầu của nàng truyền đến đau đớn bén nhọn, nàng quát to một tiếng, hai tay ôm đầu, thống khổ khom lưng xuống, ngực một hồi lại một trận đau đớn xuyên tim. Như vạn cây kim đâm, đau đến nàng mồ hôi đầm đìa, ai ơ, đau quá, nàng một tay ôm đầu, một tay che ngực, đầu và ngực đồng thời đau không chịu nổi, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất, thân thể mảnh khảnh cuốn rúc vào cùng một chỗ, đến nha, đem nàng dẫn đi, làm cho nàng tỉnh lại, bằng thân phận của nàng rốt cuộc không có tư cách nói điều kiện với bổn cung. Đau đến toàn thân Sở Liên Nhi run rẩy, thần trí bắt đầu tan rã. Trước khi triệt để hôn mê, bên tai bay tới lời nói tràn ngập hàn ý của Đông Ly Thuần. Tỉnh lại, nàng vì cái gì tỉnh lại? Thân phận, trước kia nàng rốt cuộc là thân phận gì? Cách chương.